Em đi theo chồng xa thôn làng cách biệt dòng sông. Em đi theo chồng anh nơi này mỏi mòn đợi trông. Như dây đụng đỉnh núi trai tình bao tháng ngày qua. Tình đã trọn xanh rồi người nỡ đem đi hái cho đành. Ai xui chi mình ôm nỗi buồn cho người ta vui. Ai xui chi mình say duyên tình giờ đây lẻ loi. Nhìn con nước chảy theo con thuyền lạc bên đời nhau. Lời ước hẹn xưa giờ thì cũng xa xa cuối chân trời. Gió lạnh từng đêm lẻ bóng đơn côi, buồn miên man, thầm trách cho đời lơ lửng chi rồi bỏ bạn mình ơn. Yêu thương xin trả cho người, nuốt lệ nhìn theo đám cưới người ta. Từng đêm lẻ bóng đơn côi buồn mi-